Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề không một. Chương không một từ nơi sâu xa. Tự có thất ý. Nếu như ta có tội. Xin cho pháp luật đến chế tài ta. Mà không phải khiến cái này người đến tra tấn ta. Quán nghe cửa ra vào. Suốt đêm suốt cả đêm Lý Niệm ngồi xổm ở mình kia cũ kỹ xe điện bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn trời. Xe điện chỗ ngồi tựa hồ tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận bạo lực. Vô lực ở bên cạnh lang ngay trước. Thân bên trong Lý Niệm trước đó không lâu vừa mới đổi mới xin đã biến mất vô ảnh. Tê. Ngồi xổm thật lâu. Lý Niệm yên lặng đứng dậy. Đẩy xe điện hướng nhà đi. Suốt đêm mang tới phụ tải để Lý Niệm đại não có chút choáng váng. Lý Niệm vừa đi. Một bên nhắc tới. Tính toán không tức giận. Tính toán phải ôn nhu. Tính toán không mắng chửi người. Tính toán không nổi giận. Tính toán tâm ta thái siêu tốt. Được rồi. Phạm pháp giết người. Được rồi. Dù sao bọn hắn đều là ngu xuẩn. Một bộ này Tử Nhi đọc xong. Lý Niệm lớn thẳng sống lưng. Thoải mái hơn. Năm nay 32 tuổi Lý Niệm là cái dân đi làm. Độc thân. Không uống rượu. Ngẫu nhiên hút thuốc. Duy nhất giải trí phương thức chính là đến quán net lên mạng. Đơn giản. Lại cũng không khoái hoạt. Lý Niệm không có trải qua có đồng bạn lại không tiền lên mạng niên đại. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không có gì cùng tuổi còn có lấy đồng dạng giải trí phương thức bạn chơi. Gió lạnh thổi qua. Lý Niệm nắm thật chặt không tính dày đặc áo khoác. Bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều. Ân, hắn là cô nhi. Đã từng Lý Niệm không phải là không có qua cùng người bình thường không giống truy cầu. Có thể lấy 32 tuổi duy trì tại Hàn Phục Đại Sư Tổ. Sơn Mô Nơ Dơ Nơ E U. Tây Vương giả 600 phân tiêu chuẩn. Có thể nghĩ Lý Niệm trò chơi thiên phú. Đáng tiếc là. Hắn sinh sai thời đại. Nếu để cho ta tuổi trẻ cách 10 năm. Tính toán 10 năm quá dài. Lúc ấy mới khắc. Nếu không. 7 niên A. Lý Niệm dừng bước. Đại não truyền đến choáng váng cảm giác lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trộm bình điện. Đại gia ngươi. Cuối cùng nỉ non ra một câu về sau. Lý Niệm đã mất đi ý thức. Mông lung ở giữa. Lý Niệm mơ hồ nghe được tiếng cãi vã. Ngươi là thật là có thể. Lần trước tuyển ra chết ca le nói mình tay trượt. Lần này đâu. Vẫn là tay trượt. Ui ui ui. Luận sự thanh này không phải vấn đề của ta tốt a. Còn nói không phải vấn đề của ngươi. Phía trước ngươi làm được sự tình sao. Giá khu bị ly lô ve phản phát nổ a. Câu lạc bộ cho ngươi ra sân cơ hội ngươi chính là chơi như vậy. Ta có thể làm sao? Cấp 3 kia một đợt với ta mà nói có. Tổn thương. Còn không phải ngươi đường dưới trợ giúp chậm. Lý Niệm mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mi mắt là mấy người mặc màu đỏ đồng phục của đội tiểu hỏa tử. Cái này thân đồng phục của đội Lý Niệm nhìn rất quen mắt. Tập trung nhìn vào. Que, que, Lý Niệm một cái giật mình ngồi dậy. Bình thường Lý Niệm là sẽ thường thường xem so tài. Mà lại làm một người chơi già dặn kinh nghiệm. Lý Niệm có thể nói là một trận tranh tài đều không có lọt mất. Hiện ra tại trước mắt hắn mấy cái này gương mặt lạ lẫm lại quen thuộc. Được xưng là Lộ Nhân Vương. Một máu mai cai mi. Ngụy Hán Đông. Rất nhiều hắc liệu. Tiếng xấu lan xa hỏa diễm chuột. Một mo tan. Que đầu năm mới khai ra mới phát mít. Tuyết tuyết. Cho áp tăng thêm cơ nam nhân. Quay si ai. Quay si ai. Cùng phụ trợ. Cô nan. Cái này đổi hình. Nếu như nhớ không lầm. Lý Niệm sờ lên túi. Từ trong túi móc ra cái Nokia 5233. Ánh mắt. Tại về thời gian dừng lại. 2014 niên. Tháng 8 16 ngày. Trong đầu có chút nhói nhói ký ức nói cho Lý Niệm. Hắn. Hồi sinh rồi. Nói đúng ra. Là xuyên qua. Bởi vì cách này Lý Niệm ngoại trừ lớn lên tương đối huấn luyện viên. Cùng danh tự giống nhau bên ngoài. Cùng mình kiếp trước bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Ân. Dáng dấp đẹp trai là thông qua màn hình điện thoại di động phản xạ nhìn ra được. huấn luyện viên, ta cảm thấy tầng quản lý an bài có vấn đề. Người này rõ ràng liền không muốn thắng. Quay si ai gặp Lý Niệm Tỉnh, lúc này mở miệng nói ra. Liên quan ta cái rắm. Một mo tan đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, một mặt khinh thường. Như vậy, còn không bằng đem xin cùng ninja tìm trở về. Mặc dù ninja gần nhất trạng thái hoàn toàn chính xác có vấn đề, nhưng người này thật sự là quá bất hợp lý. Kai Mi phụ thuộc lấy Wei Si Ai mở miệng nói ra. Mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn nói tới ai. Đi thôi. Vậy các ngươi tìm kia hai cái bổng tử đi thôi. Một mo tan giang tay ra. Từ mùa hạ thi đấu bắt đầu vẫn dự bị hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng oán khí. Không phải liền là mùa xuân thi đấu cầm một thanh chết ca le sao? Về phần cho ta đặt tại ghế dự bị bên trên. Một mo tan càng nghĩ càng giận. Liền nhìn hướng Lý Niệm trong ánh mắt đều mang một chút bất thiện. Chính là người này. Mùa hạ thi đấu thuê tới huấn luyện viên. Trực tiếp cho hắn đè chết. Nếu như không phải hắn tìm điểm quan hệ. Lại thêm kia một đôi Hàn viện binh tổ hợp gần nhất trạng thái hoàn toàn chính xác có chút chênh lịch. Bằng không hắn là không thể nào có ra sân cơ hội. Tốt, chớ ồn ào. Lý Niệm vuốt vuốt có chút thấy đau não nhân. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến. Trận tiếp theo tranh tài lập tức bắt đầu. Chúng ta không có thời gian. Nếu như trận đấu này chúng ta lại thua, liền cùng lần này thế giới tổng quyết tái vô duyên. Lời này vừa nói ra, Kai Mi cùng Quay Si Ai đều trầm mặt lại. Thắng? Làm sao thắng? Một mo tan cười nhạo một tiếng. Lên đường tay cầm bị ép. Midland đoàn đội đột phá khẩu. Đường dưới. Quay Si Ai đột nhiên nhìn lại. Một mo tan biểu lộ cứng đờ. Hạ. Đường dưới. Hắn tìm không ra cái gì mau bệnh. Mỉm cười trạng thái vẫn luôn rất không tệ. Người bên ngoài cảm thấy hắn trượt. Trên thực tế là bởi vì hiện tại Quay Si Ai ngoại trừ đối vị bên ngoài, còn muốn gánh vác lên chỉ huy gánh nặng. Từ khi Li Lô Ve cùng tóc quan trốn đi, mũi to xuất ngũ về sau, que thực lực vẫn rất bình thường không ổn định. Kai Mi ổn định kháng ép, có thể đánh ra tác dụng của mình. Nhưng muốn đối vị cầm tới rất lớn ưu thế lại rất không có khả năng. Mùa xuân thi đấu một mo tan cùng Tuyết Tuyết mới đầu còn rất không tệ. Về sau một mo tan bắt đầu chơi rắn. Tuyết Tuyết ngẫu nhiên cấp trên cùng cấp tiến cũng đã trở thành đối thủ đột phá khẩu. Quay Si Ai thì là trở thành tất cả đội ngũ mục tiêu công kích. Chỉ cần đoàn chiến tướng Quay Si Ai đi đầu đánh giết, như vậy que đoàn chiến cơ bản cũng là ổn thua. Phụ trợ cô nan thực lực có hạn, không cách nào cùng Quay Si Ai tại đối vị cầm tới quá nhiều ưu thế. Mà lại cùng Quay Si Ai dạng này áp cộng tác, cô nan bản thân áp lực cũng lớn. Cái này cũng liền dẫn đến tại một chút mấu chốt đoàn chiến di cô nam sẽ khẩn trương. Từ đó xuất hiện thao tác sai lầm. Trong đội vấn đề, thật sự là nhiều lắm. Ta không muốn thua, nhưng là không có cách nào. Mỉm cười thanh âm có chút khàn khàn. Một mo tan cũng không phải hoàn toàn không muốn thắng. Chỉ bất quá hắn rất bình thường tùy ý. Nói trắng ra là, chính là thiếu khuyết thái độ chuyên nghiệp. Điểm này Lý Niệm đương nhiên cũng rõ ràng. Lúc này mới cách nào đến đâu. Chờ một mo tan dùng ban đeo đi cho lão tặc đánh phụ trợ lúc. Đó mới là thật làm tâm tính. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Trọng tài đẩy cửa vào. Mọi người chuẩn bị một chút. Muốn lên sàn. Trong phòng nghỉ không khí âm u đầy tử khí. Lý Niệm có thể thấy rõ ràng. Mỉm cười con ngươi có chút phiếm hồng. Người sợ nhất chính là tại gian nan nhất thời điểm lại bất lực. Ép trận đấu thứ nhất bày ra thống trị lực rất bình thường đáng sợ. Trực tiếp chính diện đánh tan que. Đối mặt lão đồng đội, ép không có một chút nhân từ nương tay. Lý Niệm biết, lúc này liên minh quy định còn không có rất bình thường hoàn thiện. Huống hồ từ trong trí nhớ, Lý Niệm tại mùa hạ thi đấu mới bắt đầu sớm nhất là lấy tuyển thủ thân phận tại que đăng ký qua. Chỉ bất quá bởi vì thật sự là chiêu không đến thích hợp huấn luyện viên. lại thêm Lý Niệm có phương diện này thiên phú, cho nên mới lâm thời thành que huấn luyện viên. Cho nên trên lý luận, Lý Niệm là có thể lấy tuyển thủ về mặt thân phận trận đấu. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không an hiểu le. Hắn ban sơ tiếp xúc luôn lúc là đánh toy len. Về sau tuổi tác cao, theo thao tác trượt, sẽ chơi một chút công năng tính chất toy len. Trừ cái đó ra chính là phụ trợ. Người khác đều là dùng thao tác. Lý Niệm thì là chủ yếu dựa vào đầu óc tới chơi trò chơi. Cho nên khi ý thức thanh tỉnh lại về sau, Lý Niệm một mực tại trong lòng nhỏ giọng tất tất. Hệ thống, uy, hello, ở đây sao? Hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mấy phút sau hiện tại, Lý Niệm cuối cùng minh bạch. Hắn không giống như là ngàn vạn xuyên Việt giả như thế có được hệ thống. Hắn không phải hệ thống sủng nhi. Ai đi thương mại hệ thống? Thở dài, Lý Niệm đứng dậy. Ta đi tìm trọng tài báo cáo chuẩn bị một chút. Trận tiếp theo tranh tài, ta đến lẹ. Thời gian qua đi nửa năm, trở về. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề 01. Chương 02 không lưu tiếc nuối. Ngươi đến lẹ. Lý Niệm đưa tới một đám đồng đội kinh ngạc. Làm đội trưởng quay si ai cũng là ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới Lý Niệm về chỗ lúc là lấy đội viên thân phận gia nhập. Mà lại bình thường ở căn cứ bên trong Lý Niệm cũng sẽ duy trì thường ngày gian luyện tập. Nhưng đối với Lý Niệm chân thực trình độ quay si ai nhưng lại chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu qua. Hắn chỉ biết là Lý Niệm bơ bê, làm không tệ. Chí ít mạnh hơn hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lý Niệm là năm 91 người sống. Năm nay 24 tuổi, ân, tuổi mụ. 24 tuổi đặt ở sơ 2. Sơ ba mùa giải lúc còn không tính đặc biệt cao. Dù sao có thể dẫn đầu lôn phóng ra bước đầu tiên người cũng không thể nào là 15-16 tuổi thiếu niên. Nhưng theo thi đấu vòng tròn từng bước phát triển, thiên phú, tuổi tác tầm quan trọng trở nên càng ngày càng trọng yếu. Quay CI năm nay 23 tuổi. Tuy nói trước mắt trên thao tác Quay CI cảm thấy mình còn có thể ứng phó đại tân sinh áp nhóm. Đối vị U cũng không có cảm giác được rất lớn áp lực. Nhưng trực giác nói cho Quay CI, mình dần dần bắt đầu đi xuống dốc. 24 tuổi Lý Niệm, bây giờ còn có thể đánh sao? Mà lại hắn sẽ le sao? Kinh ngạc nhất không ai qua được một mo tan. Đối với trận này que tại mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu thu quan chi chiến, một mo tan thật đúng là không có quá trải qua tâm. Thực sự hiểu rõ hắn người đều rõ ràng hắn là cái gì tính chất. Lão sư gơ. Lại nói mọi người cũng đều biết hắn đối đãi trò chơi thái độ. Từ năm Zevelin qua đi, một mo tan cả người liền biến vị. Bắt đầu từng bước hướng cả việc phương hướng phát triển. Lý Niệm biết đánh nhau hay không tạm dừng không nói. Loại này đột nhiên đem mình thay thế đi quyết định. Để một mo tan có chút khó chịu. Đổi ta ra sân là tầng quản lý quyết định. Như thế lâm thời đem ta thay đổi đi không tốt lắm đâu. Một mo tan để Lý Niệm khẽ nhíu mày. Người này có chút phiền. Ra sân tranh tài ly lô ve một cái thịt giả ly xin ngạnh xinh xinh đá bể hắn cái này le. Trong lòng liền không có điểm bơ số sao. Ta là huấn luyện viên. Thay người là quyền lợi của ta. Nếu như ngươi không phục, có thể lại đi tìm tầng quản lý. Lý Niệm không có ý định nói với hắn cái gì. Thẳng đi tìm trọng tài. Lưu lại vẫn còn mộng bức bên trong đám người còn lại. Không phải. Một mo tan lăng thần một lát sau giang tay ra. Một mặt im lặng nhìn về phía những người khác. Ui ui ui. Các ngươi sẽ không thật cho là hắn một cái huấn luyện viên sẽ le à. Coi như hắn sẽ le các ngươi sẽ không cũng cảm thấy trình độ của hắn cao hơn ta à. không thể nào không thể nào. Nhưng mà que đám người nhưng không có để ý tới hắn. Liên tiếp đi ra phòng nghỉ. Đi tại sau cùng quay si ai đến cửa ra vào lúc đột nhiên dừng chân lại. Một trương mặt đơ chính đối một mo tan. Chí ít. Hắn nghĩ thắng. Dù là đây là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong cuối cùng tranh tài. Ta cũng không hy vọng bị buồn nôn đến. Dứt lời. Quay si ai quay người rời đi. Đi ra phòng nghỉ. Quay si ai hít một hơi thật sâu. Đúng vậy. Hắn làm xong dự tính xấu nhất. Nếu như que lần này chưa thể thành công thẳng tiến thế giới thi đấu. Vậy hắn chức nghiệp kiếp sống khả năng cũng chỉ tới mà thôi. Quay si ai không còn là cái tiểu hài tử. Tuổi của hắn. Là phải thật tốt suy nghĩ một số việc. Lúc này trực tiếp ngành nghề hưng khởi. Trước đó xuất ngũ mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp bao quát mình tiền đội bạn Nhược Phong đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lương một năm so với tuyển thủ chuyên nghiệp không biết cao hơn bao nhiêu. Quay si ai trải qua trước mùa giải cuối đội ngũ phân liệt. Lại trải qua mùa xuân thi đấu rèn luyện kỳ. Mùa hạ thi đấu sa sút tinh thần kỳ. Đang nhìn không đến hy vọng điều kiện tiên quyết. Quay si ai đã từng bước bắt đầu tuyệt vọng. Báo cáo chuẩn bị quá trình rất bình thường thuận lợi. Trọng tài chỉ là nhìn Lý Niệm một chút. Sau đó gọi điện thoại. Lý Niệm liền thuận lợi leo lên xuất ra đầu tiên danh sách. Mà khoảng cách bơi bắt đầu cũng liền chỉ còn lại 3 phút. Lý Niệm đi theo các đội hữu tại cùng nhau đi tới đối chiến tịch trên đường một mực tại suy nghĩ. Làm một mực rất bình thường an hiểu động não người. Tốt à. Nhưng thật ra là bởi vì không có hệ thống. Cho nên Lý Niệm minh bạch. Chỉ có động não mới có thể thay đổi tình huống trước mắt. Mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phân tích ra ưu thế của hắn cùng thế yếu. Ưu thế ở chỗ Lý Niệm có được dành trước không biết bao nhiêu cái phiên bản trò chơi kinh nghiệm. Ý thức. Cái nhìn đại cục. Trừ cái đó ra. Lý Niệm còn rất nhỏ. Chi tiết mảnh. Sơ năm trước đó tranh tài tại Lý Niệm trong ấn tượng liên miên bất tận. Ngoại trừ số ít đỉnh tiêm mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp bên ngoài. Có rất ít người sẽ cân nhắc chi tiết. Cũng chính là hơi giáo huấn. Như thế nào tại kỹ năng phóng thích trong khe hở xen kẽ phổ công. Đạt tới thời gian ngắn nhất chuyển vận tối đại hóa cái này một lời đề cũng không có rộng khắp tại vòng tròn bên trong truyền bá. Nói cách khác. Đám tuyển thủ sai lầm rất nhiều. Ăn với cơm thao tác càng là vô số kể. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Niệm tuyệt đối tin tưởng. Mình đời trước ba cái mùa giải hàn phục vương giả. Một cái mùa giải hàn phục đại sư suýt nữa tông sư. Đột nhiên trở lại sơ bốn mùa giải đánh bài vị tùy tiện trước vương giả là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trò chơi đang phát triển. Đám tuyển thủ tại tiến bộ. Quay CI đã từng nổi danh nhất đường dưới Ezin cường thế tam sát thao tác tại lúc ấy đưa tới toàn thế giới chấn kinh. Nhưng đặt ở sơ 11 mùa giải. Thậm chí hiện tại quay CI trong mắt. Có lẽ cái kia thao tác không tính là gì. Vận khí thành phần muốn càng nhiều hơn một chút. Cái này. Chính là Lý Niệm ưu thế. Kỳ thật còn có một cái tiềm ẩn ưu thế lớn nhất. Chỉ bất quá chính Lý Niệm đều không có ý thức được thôi. Hắn kiếp trước tại hàn phục ít là mân tơ. Phiên dịch tới. Là quái vật. Cái quái vật này cũng không phải là chỉ Lý Niệm mạnh bao nhiêu. Biết hắn hàn phục điểm cao đoạn người chơi đều hiểu. Có như vậy một cái ít là mân tơ người chơi thao tác trình độ cũng liền kia. Nhưng là hắn bẩn a. Hắn không làm người a. Nhưng mà đã từng có người nhằm vào vấn đề này đối Lý Niệm phát ra chất vấn lúc. Lý Niệm lại một mặt mờ mịt. Không phải ta. Ta không phải. Đừng nói mò. Trừ cái đó ra. Đối vì Ly Lô Ve thế yếu cũng hết sức rõ ràng. Lúc này Ly Lô Ve. Chính vào thời đỉnh cao. Nếu như Lý Niệm không có nhớ lầm. Trong lịch sử mỉm cười cuối cùng một trận tranh tài rõ ràng giai đoạn trước là lớn ưu thế. Nhưng mà lại bị Ly Lô Ve sử dụng ra van liên tiếp hai dao động ép tránh ra đoàn vô tình vỡ vụn. Đa số người chơi đều coi là ép tránh chân chính rực rỡ hào quang là tới từ tam tinh bạch giã vương đan đi trong tay. thật tình không biết trong nước bởi vì ốt bên trên tồn tại bất, cộng thêm giải thích trình độ thật sự là hơi ngoái ngó nguyên nhân. Lilo ve hai lần ướp tránh hoàn mỹ lập đoàn đều thẻ xuống. Khán giả không nhìn kỹ là nhìn không ra Lilo ve giao tránh. Giải thích cũng bỏ qua vấn đề này. Một cái chính vào đỉnh phong Lilo ve. Tăng thêm hoàn toàn thể ướp. Vẫn là rất có tính khiêu chiến. Lý Niệm đang nghĩ ngợi. Trực tiếp bên trên ống kính đã hoán đổi đến hiểu rõ nói trên vế. Hello người xem các bằng hữu hoan nghênh trở về. Ta là quơ quơ. Mọi người tốt ta là vô cơ. Ta là Tô Tiểu Nhiên. A, vừa mới trận đấu này kỳ thật không có gì đáng nói. Hoàn toàn chính là ép chiến đội đoàn đội tú. Mặc kệ là từ đối tuyến vẫn là đánh đoàn. Đều đem que đánh không hề có lực hoàn thủ. Ta cảm thấy vẫn là rất đáng tiếc. Vô cơ không chút nào tỉ húy que đám fan hâm mộ. Có cái gì thì nói cái đó. Hắn luôn luôn là cái này tính cách. Mọi người cũng đều quen thuộc. Xác thực. Ép thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Hiện tại áp lực đi tới que bên này. Tô Tiểu Nhiên làm trên đài duy nhất nữ giải thích. Sắc mặt lại tràn ngập lo âu nồng đậm. Làm mỉm cười bạn gái. Tô Tiểu Nhiên rất rõ ràng quay si ai vì tiến vào lần này thế giới thi đấu bỏ ra nhiều ít cố gắng. Nhưng có lúc, chỉ dựa vào cố gắng chỉ sợ là không đủ. Nói như thế nào đây? Trận đấu này thắng bại đối ép xếp hạng nhưng thật ra là không có bất kỳ tác động. Bọn hắn đã ổn thỏa đệ nhất. Chân chính ảnh hưởng là que cùng lơ, gơ, dơ. Nếu như ép có thể hay không chiến thắng que, như vậy thì là lơ, gơ, dơ tiến vào quý sau thi đấu. Nếu như ép cùng que chiến bình, như vậy thì là que tiến vào quý sau thi đấu. Quơ quơ cảm khái nói. Kỳ thật hiện tại que mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chí ít định mệnh còn nắm chắc tại trong tay mình. Không không không. Vô cơ lắc đầu. Ta cảm thấy bọn hắn muốn đem định mệnh chắp tay tương nhượng. Vừa mới ta được đến đạo truyền bá nhắc nhở. Que lâm thời tiến hành thay người. Đem Le Du thay đổi. Nguyên huấn luyện viên. Cái này ghi chú ít là mân tơ. Ân. Huấn luyện viên trưởng ra sân. Khá lắm. Đây không phải đưa nha. Vô cơ thẳng thắn một câu trực tiếp để đặt mình vào hiện trường que đám fan hâm mộ ồn ào. Mới vừa đi tới đối chiến trên ghế que cả đám chờ còn không có đeo ống nghe lên. Cho nên vô cơ nói lời bọn hắn nghe rõ ràng. Cai mi trần chờ một chút. Cái kia dạy. Niệm ca. Có thể hay không thấu cái ngọn nguồn. Ngươi le trình độ đến tột cùng thế nào. Lý Niệm đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Làm sơ trầm ngâm. Nói thật. Ta không phải rất biết le. Vậy ta đã hiểu. Cai mi im lặng ra quay đầu đi. Trong ánh mắt toát ra một vòng bi thương. Cái này. Cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong cuối cùng một trận đi. Đều thả lỏng một chút đi. Quay si ai sau khi ngồi xuống. Nhéo nhéo mình tay. Thần sắc nhìn như bình tĩnh. Lại vô hình ở giữa nhưng lại có một cỗ bi tráng khí tức tràn ngập ở chung quanh. Từ ép xây đội đưa đến hiện tại. Chúng ta đụng tới bọn hắn thua nhiều thắng ít. Quay si ai thanh âm trầm thấp. Lộ ra hàn ý. Hợp lực đánh cược một lần. Không lưu tiếc nuối. Không lưu tiếc nuối. Cô Nan cùng Tuyết Tuyết phát ra gầm nhẹ. Loại này hơi có vẻ trung nhị hành vi để Lý Niệm có chút ngơ ngẩn. Sau đó Lý Niệm cười. Đúng, không lưu tiếc nuối. Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề không một. Chương 03 sẽ không le làm sao bây giờ ngẫu nhiên rút ra thằng xui xẻo. Theo trọng tài gật đầu ra hiệu. Song phương bơ bê chính thức bắt đầu. Ép đối chiến trên ghế. Năm người cười cười nói nói. Ngồi phía bên trái vị trí thứ hai bên trên Lilo Ve tính trước kỹ càng. Lilo Ve làm trí thông minh hình le nhân vật đại biểu một trong. Càng là có nặng đạo danh xưng. Có cái chức vị này. Mang ý nghĩa Lilo Ve tại đa số người trong mắt. Là một cái mạnh đến đủ để bằng vào trí thông minh lợi dụng chiến thuật hoặc là những phương thức khác đi đạo diễn tranh tài người. Hắn hiểu rất rõ mình lão đồng đội. Mà lại Lilo Ve đối cái trò chơi này phân tích rất bình thường thấu triệt. Lôn cái trò chơi này muốn đạt được thắng lợi, chỉ có thực lực là không đủ. Trải qua đánh bại que, Lilove chỗ dựa lớn nhất là từ tâm tính bên trên đánh tan đối thủ, nhất là Quay-C-I. Quay-C-I làm đội trưởng, lại là trong đội ngũ trụ cột. Một khi Quay-C-I đổ, như vậy trong đội còn lại bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng, khó tránh khỏi không quan tâm. Sai lầm liên tục, đoàn chiến bắt lấy Quay-C-I dây, làm một le thời thời khắc khắc chằm chằm chuẩn mỉm cười vị trí. Là Lilove đang đối chiến que lúc môn bắt buộc, lâm thời thay người, vẫn là đem huấn luyện viên lấy tới. Cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Toi Len Co Zôn mặt không thay đổi lắc đầu tự nói. Có U U Sơ danh xưng U Hoàng cười nói ra. Đương nhiên là cùng đường mạt lộ. Bọn hắn cái kia le đánh quá tùy ý. Một số thời khắc cùng cố ý đưa cũng không có gì khác biệt. Không đổi giữ lại chờ thêm niên. Nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là đem huấn luyện viên mang lên cũng quá cái kia. Lilove nhìn thoáng qua tóc lăn. Không nói gì. Hắn biết rõ tóc lăn cùng mỉm cười quan hệ cá nhân rất tốt. Nhưng tóc lăn phân vô cùng rõ ràng. Trong trận đấu không có chút nào nương tay. Ra ngoài điểm ấy, Lilove cũng không có ý định lại đi theo đồng đội cùng một chỗ trào phúng chút gì. Thực lực bọn hắn bày ở cái này, không có cái kia tất yếu. Liên quan tới bọn hắn cái này huấn luyện viên tư liệu ta có một ít. Hắn giọng một cái, Lilove một mặt bình tĩnh nói ra. Mùa hạ thi đấu sơ gia nhập que, lúc ấy là dự bị phụ trợ vị. Ngươi đây đều biết. Lợi hại a Lilove. U Hoàng một mặt kinh ngạc. Lilove nghe vậy trầm mặt một chút. Que tin tức ta đều hơi chú ý. Bơ bê chầm chầm tiến hành. Trận đấu này ép lập trường vô cùng đơn giản. Nhằm vào Quay-C-I, Corki, Lucian hai cái này anh hùng toàn bộ nhẫn tắt. Bọn hắn bên này Atnami có thể cầm quyết hoặc là Chitana. Nhưng Quay-C-I nếu như muốn Kazi tranh tài, ngoại trừ hai cái này anh hùng bên ngoài nhưng thật ra là không có càng tốt nhân tuyển. Cái này phiên bản Ezin cùng đấu trường cũng không phù hợp, cũng làm không được Kazi. Dù là hắn là Quay-C-I, trừ cái đó ra, tại thứ ba tay anh hùng bên trong ép còn nhằm vào đến một tay Tuyết Tuyết Le Ban. Đương nhiên, so ra mà nói, que tính nhắm vào tựa hồ càng mạnh một chút. Ra Van, Ly Xin, Ca Rích, đơn giản thô bạo, bà ban lẹ. Mà loại này bơ bê cũng là đưa tới không ít hiện trường fan hâm mộ rối loạn. Nhằm vào Lilove sao? Ta không cảm thấy đó là cái lựa chọn rất tốt. Bọn hắn nhằm vào không hết Lilove anh hùng ao. Joker nhún vai, nói thẳng biểu thị mình cũng không xem trọng que. Hiện tại lưu tại bên ngoài sân le anh hùng còn có rất nhiều. Tỷ như nhện, nu nu, ban đeo, re a. Những này Lilove đều có thể lấy ra dùng. Nhất là phiên bản đại nhiệt xe a. Ta cảm thấy thả ra quyết sách phi thường ngu xuẩn. Xác thực, trước đó que tại đối mặt đến ếp lúc đều sẽ đem xe a ban rơi. Làm sao lần này? Tô Tiểu Nhiên ngữ khí có chút lo lắng, cũng có chút nghi hoặc. Cái này huấn luyện viên lên trận, làm sao cảm giác bơ bê, phong cách đều đổi đâu? Que đây là vò đá mẻ không sợ rơi. Bọn hắn năm nay cũng liền tài nghệ này. Đánh không lại phản đồ đội liền thành thành thật thật về nhà đi. F-V-K-I, Quay-C-I già. Hiểu được đều hiểu. Hai bên phối trí không tại một cái tầng thứ tốt nhất đi. Trực tiếp ở giữa mưa đạn cùng mỗi lớn bót ba đều tại thảo luận trận đấu này bơ bê. Khán giả quan điểm cũng là lạ thường nhất trí. 60 cho rằng ếp là phản đồ đội. Ếp fan hâm mộ cho rằng que hiện tại là yếu gà. Cùng vốn không phối cùng bọn hắn đánh. Làm thực lực yếu thế một phương. Que fan hâm mộ giữa bất chi bất giác tựa hồ chấp nhận ếp chính là so que mạnh sự thực khách quan. Tuyển người bắt đầu. Ếp lầu một trực tiếp đã định xe A. Không chần chờ chút nào cái chủng loại kia. Quả nhiên, không có chút nào lưu thủ A. Đối chiến trên ghế Quay-C-I cười khổ một tiếng. Vea cái giờ này đoàn chiến đối áp hạn chế quá lớn, cho nên chúng ta vẫn luôn ngầm thừa nhận ban rơi. Bây giờ lại phóng ra. Quay si ai mặc dù không có nhiều lời, nhưng lời nói ở giữa ý tứ rất rõ ràng. Có chút phàn nàn Lý Niệm ý tứ. Lý Niệm đã hiểu, lại cũng không để ý. Ngày muốn để vong, trước hết để điên cuồng. Cầm tới đội hình càng tốt, tinh thần của bọn hắn cũng liền càng buông lỏng. Buông lỏng, liền sẽ lộ ra sơ hở. Nói thì nói như thế không sai, nhưng có lúc cầm tới đội hình quá tốt cũng không phải một chuyện tốt a. Trận này ta tuyển cái gì? Kai Mi thở dài, hỏi, Mai Kai đi. Vậy hắn cầm Dơn Bô làm sao bây giờ? Có ta đây, nha. Kai Mi trả lời buồn bã ẻo xìu. Hiển nhiên mọi người đối với Lý Niệm le trình độ đều không phải là rất bình thường tự tin. Lầu một vai nè. Lầu hai Mai Kai. Hai tay anh hùng tuyển định. Đến phiên ếp. Ếp hai lâu Dơn Bộ. Lầu ba dép. Lựa chọn đồng dạng mau lẻ vô cùng. Trận này ếp rõ ràng là muốn lấy hung hãn đấu pháp phong cách là chủ. Ta không quá muốn chơi giới. U Hoàng tại đã định dép sau vừa cười vừa nói. Vậy liền chơi dây cót đi. Bọn hắn mít len không có le ban. Đem ra được chỉ có xin ra. Hắn chỉ cần cầm xin ra ly lô ve bên này là phi thường tốt bắt. Abu kia thoáng có chút nữ tính hóa thanh âm từ đối chiến tịch hậu phương vang lên. Kỳ thật ta có chút muốn chơi ra su ô. Đừng làm. Ngươi ra su ô ngay cả ngươi 1/3 giới trình độ đều không có. Tại ếp hoan thanh tiếu ngữ ở giữa. Que 3/4 lâu anh hùng tuyển định. A, Lý Ba, E, Ly, Xe, Le nhện. Ly Lô Ve như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía Co Zôn. Trận đấu này hắn đại khái suất sẽ gan đường trên. Ta đương nhiên biết. Cho nên ngươi được đến cho ta phản ngồi xổm. Co Zôn nhún vai. Nhện cách này anh hùng băng trụ là có tiếng nhẹ nhõm. Phối hợp Mai Kai thì càng không cần nói. Hai cái khống chế có thể để cho hắn Dơn Bô tại hoàn toàn động đậy không được tình huống dưới bị tàn sát. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá cũng không nhất định đi bên trên. Mai Kai đẩy tuyến không có ngươi nhanh. Liền xem bọn hắn mít len cuối cùng một tay sẽ chọn cái gì. Ly Lô Ve đang khi nói chuyện. Bọn hắn cuối cùng hai tay anh hùng cũng đã quyết định đồng thời lựa chọn hoàn tất. Quyết cùng Ozzy Anna. Bộ này đội hình ưu thế ở chỗ xe A cùng dây cót ở giữa phối hợp. Có thể hoàn mỹ vào sân lập đoàn. Lại phối hợp quyết cùng Dơn Bô kinh khủng ai chuyển vận. Ước đội hình sẽ phi thường bạo tạc. Hết lần này tới lần khác tại đối vị phương diện ước mấy đầu tuyến cũng đều là ưu thế đường. Cái này. Tại sao thua? Đội hình tuyển định thời điểm. Ly Lô Ve cảm thấy thanh này ổn. Thẳng đến. Que cuối cùng một tay anh hùng tuyển cách ra su ô ra. Tuyết tuyết từ mùa xuân thi đấu đến bây giờ. Vẹn vẹn chỉ chơi qua một thanh ra su ô. Kia một thanh thắng. Nhưng chính là bởi vì ra sân số lần quá ít. Cho nên Ly Lô Ve cơ hồ tự động bỏ qua cách này anh hùng. Từ khi mùa hạ thi đấu bắt đầu. Que trọng tâm chủ yếu liền đặt ở đường dưới. Tuyết tuyết cũng một mực dự bị đến bây giờ. Trong ấn tượng que mít cầm Lulu loại này lệch phụ trợ công năng tính chất anh hùng là tương đối nhiều. Không nghĩ tới đột nhiên cầm một thanh Yasuo ra. Không quan trọng. Yasuo đối tuyến dây cót là dễ dàng một chút. Nhưng cũng càng dễ dàng bị bắt. Đoàn chiến cẩn thận Alita lái đến rất nhiều người liền tốt. Lấy lại bình tĩnh. Ly Lô Ve tự tin vẫn như cũ. Trái lại que bên này. Lý Niệm lòng tự tin cũng là tương đối sung túc. Đối le vị trí này mà nói. Nếu như không phải rất quen thuộc lời nói. Liền lựa chọn một loại dễ dàng nhất vào tay. Đồng thời cũng là mau lẹ nhất hữu hiệu đấu pháp. Đó chính là. Ngẫu nhiên rút ra một cái thằng xui xẻo. Huấn luyện quân sự hắn. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề không một, chương 04 phi thiên chi trụ. Huấn luyện quân sự có thể định nghĩa vì nhìn chằm chằm một đầu tuyến liều mạng bắt, không quan tâm đối diện phát khởi như là ta là cha ngươi loại hình hỗ động. Bắt liền xong rồi. Lý niệm tại trận đấu này bên trong cho nhà mình đồng đội cầm phần lớn là đối tuyến yếu thế anh hùng. Ngoại trừ Yasuo. Nguyên nhân rất đơn giản. Kaimi làm kháng ép vương. Làm được yếu thế anh hùng đối tuyến kháng ép hoàn toàn không có vấn đề. Mà mỉm cười đấu pháp cũng dần dần hướng tới vững vàng. Lấy ra lại là chiêu bài của hắn anh hùng một trong vai nè. Lại phối hợp bên trên kinh điển tổ hợp Alista. Đối tuyến mặc dù yếu, nhưng ít ra không quá dễ dàng bị đánh giết. Đồng đội yếu thế, mang ý nghĩa đối thủ sẽ ép tuyến. Ép tuyến liền sẽ cho Lý Niệm cái này le cung cấp cơ hội. Đương nhiên, làm như vậy đối Lý Niệm cái này le vị yêu cầu là cực cao. Muốn nói trong lòng một điểm áp lực đều không có, rất không có khả năng. Đọc đầu giao diện, Lý Niệm nhìn một chút hai tay của mình. Bởi vì kích động, đôi tay này đang khe khẽ run rẩy. Coi như thua cũng không có gì. Cái này mùa giải mục tiêu vốn là không cao. Kai Mi trong lúc lơ đãng liếc về Lý Niệm tay, còn tưởng rằng là khẩn trương thái quá đưa đến. Lý Niệm cười cười không nói gì. Khẩn trương, có lẽ đi. Đây là hắn bước vào đến nhận việc nghiệp thi đấu vòng tròn trận đấu thứ nhất. Đồng thời cũng là Lý Niệm đối với mình năng lực bên trên thử gôn chi chiến. Cố này so kiếp trước trẻ 7 tuổi thân thể để Lý Niệm cảm giác tràn ngập sức sống. Dạng này sức sống để Lý Niệm vì đó mê say. Chí ít, muốn so lấy trước kia cái thường thường thức đêm, rách nát không chịu nổi thân thể mạnh hơn nhiều lắm. Lý Niệm tự mình lẩm bẩm. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Màu lam phương ép chiến đội, Toi Len Sơn Bộ, Le Xe A, Mít O Di An Na, Áp Quyết, Phụ Trợ Z. Màu tím phương Toi Len Mai Cai, Le E Li Xe, Mít Sa Su O, Áp Vai Nè, Phụ Trợ A Lít Ta. Để chúng ta cùng đi chờ mong trận này bo hai trận thứ hai quyết đấu. Nương theo lấy vơ vơ thanh âm rơi xuống. Hiện trường vang lên tí tách cố lên âm thanh. Lơ bê, lơ trận quán tại trước mắt thời kỳ có thể dung nạp người xem còn không tính nhiều. Nhưng khán giả cảm xúc lại rõ ràng rất nhiệt liệt. Song phương tuyển thủ tiến vào trò chơi. Lý Niệm trực tiếp tiêu ký hạ nửa khu bên trong đường sông bụi cỏ. Từ nơi này lưu cách tầm mắt. Ta đỏ kéo. Đường dưới có thể nâng lên thượng tuyến chiếm trước tuyến quyền. Đến hai về sau sẽ chậm chậm để tuyến. Cô Nan nghi hoặc. Thế nhưng là như vậy bọn hắn liền khẳng định biết ngươi ở trên nửa khu kéo giá. Chính là muốn để bọn hắn biết. Lý Niệm khóe miệng có chút dương lên. Có một câu hắn vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Đụng phải trung nhị người tuyệt đối không nên cùng hắn giảng đạo lý. Bởi vì hắn sẽ đem ngươi đưa đến cùng một cách trong lĩnh vực. Sau đó lại bằng vào kinh nghiệm phong phú đem ngươi đánh bại. Lý Niệm không thế nào biết le. Hắn không quá nghĩ đoán ly lô ve vị trí. Cho nên xử lý chuyện này liền trở nên rất đơn giản. Đó chính là trao đổi giá khu. Lý Niệm không tin ếp sẽ không ở trên nửa khu giao lộ chỗ mấu chốt bố trí mắt vị. Chỉ cần mình trên nửa khu kéo giá. Lại thuận lý thành chương bị ếp tầm mắt bắt được muốn xâm lấn ý tứ. Lấy ly lô ve phong cách cùng hắn thanh này lựa chọn anh hùng. Đại khái suất chọn trao đổi giá khu mở. Đánh người khác nhau dùng khác biệt đấu pháp. Ly Lô Ve giai đoạn trước không phải đặc biệt thích tấp nập gan, mà là theo thói quen trước lấy phát dục làm chủ. Cho nên Lý Niệm có thể làm như thế. Nếu là đụng phải đối thủ là mơ, lơ, s, gơ, Lý Niệm là chắc chắn sẽ không dùng loại phương thức này. Sự thật cũng đúng như Lý Niệm sở liệu nghĩ như vậy. Thanh không rơi mất đỏ bút. Người đá sau Lý Niệm xuất hiện ở Thượng Hà đường bụi cỏ. Nguyên bản ép tuyến bên trong Sơn Bô lập tức có lui lại ý tứ. Cái này nhất cử xử trí cũng là tại nói cho Lý Niệm. Kề bên này có mắt. 3 giây đồng hồ sau, cấp 2 ly lô ve từ bắt đầu que tại hạ nửa khu đường sông bên trong bụi cỏ bên trên bố trí mắt vị trải qua. Hắn mục đích là đâu? Đã rõ ràng. Cùng một thời gian, dẫn đầu đến cấp 2 quay CI cùng cô Nan Hung một đợt về sau, đột nhiên bắt đầu để tuyến. Lý niệm thì là thuận giã khu trực tiếp xâm nhập vào màu lam phương ba sói khu vực. Đem ba sói đánh dụng sau thăng lên cấp 3. Loại này kéo giã lộ tuyến để ở vào thượng đế thì giác giải thích nhóm rất là nghi hoặc. E, Ly, Xe, không đánh lam sao? Ly Lô Ve bên này đã đánh xong lam bút. Xem ra giống như đối que đường dưới có chút ý nghĩ. Bất quá que hai người tổ lui về sau nha. Ba người muốn càng một cái có A-lít ta đường dưới hai người tổ vẫn là rất bình thường khó khăn. Joker giải thích ở giữa lại ngoài ý muốn phát hiện ra Suo không biết lúc nào đã đem binh tuyến thúc đẩy đến Midland dưới một tòa tháp. Đồng thời trên thân còn có cái gió lúc thổi lên liền có thể giết. Thổi thời điểm kéo một chút. Ta đến kháng tháp. Lý niệm trầm giọng nói. Hiểu rõ. Tuyết Tuyết nhẹ gật đầu. Cái này phiên bản ra Suo quy kỹ năng góp nhặt gió lúc sau bị động có thể cầm tục thời gian rất lâu. Hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm cơ hội. Thẳng đến dây cót lựa chọn bù một cái tháp đao lúc. Tuyết Tuyết gió lúc xuất thủ. A vung cho. Gió lúc tinh chuẩn đem dây cót đánh bay về sau. Bên hông trải qua dấu ở phía sau vách tường lý niệm đột ngột bạo khởi. Lý niệm đầu tiên là tại nguyên chỗ vung ra V kỹ năng. Theo sát lấy đột ngột tốc biến qua tường. Thiếp mặt e kỹ năng mạng nhện tinh chuẩn chúng đích rơi xuống từ trên không dây cót. Yasuo mượn nhờ tiểu binh đã lợi dụng tiến lên trước chạm e tới. Đồng thời tại nhện bắt đầu kháng tháp lúc Yasuo cho đến dây cót một cái thiêu đốt. Trực tiếp cường sát ta. U Hoàng lấy làm kinh hãi. Cái này cũng quá hung a. Hết lần này tới lần khác nhện bộc phát giai đoạn trước vẫn là rất cao. Mà lại cái này phiên bản Yasuo kỹ năng tổn thương sẽ theo xuyên qua mục tiêu đơn vị số lượng mà từng bước dơ, quy, quy, y, e, t, ra. Đường Yasuo dùng tiến lên trước chạm xuyên qua thân thể của hắn lúc kia một chút tổn thương phi thường cao. Hai người một bộ bộc phát trực tiếp đem dây cót đánh tới còn sót lại 1/5 hơi bê tình trạng. U Hoàng đang khôi phục năng lực hành động sau liên tục không ngừng giao ra tốc biến thoát đi. Nhưng mà nhện phi thiên truy hích cộng thêm ra su quả quyết quy tránh. Lại bị mất rơi mất U Hoàng chạy trốn tưởng niệm. Phi bộ luật sơ. Một huyết bạo phát. Lý niệm e ly xe thu lại đầu người. Dầm dầm. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Nai sờ. Tuyết Tuyết nhìn qua tương đương vui vẻ. Mặc dù hắn cái này dao động không có cầm tới đầu người. Nhưng dây cót bỏ mình để hắn ném đi một sóng lớn binh tuyến. Đây chính là tương đương thua thiệt. Oziana mang chính là tốc biến cùng tật chạy. Tật chạy cái này dao động coi như dùng cũng là chết. Cho nên Ú Hoàng lựa chọn nắm. Không có dao. Que bên này mới le tuyển thủ thế mà dẫn đầu lấy được một máu. Cái này. Dế bình luận bên trên. Joker mặt mo đỏ ửng, cảm giác bị đánh mặt. Hắn vừa mới còn tại phân tích, cảm thấy lấy trước đến một máu khẳng định sẽ là ếp. Tính toán thời gian mới trôi qua, không đến nửa phút a. Cũng không phải Joker vô não liếm ếp, chủ yếu là hắn hiện tại có điểm giống nhất đại đại tá. Sữa ai ai nổ. Joker cũng không thích cái này độc sữa vương xưng hô. Bởi vậy hắn một mực tận sức tại dùng mình chuyên nghiệp tính chất để đền bù Von Gersen ấm tượng. Chỉ tiếc. Hiệu quả quá mức bé nhỏ ạ. Ngưu bức. Có thể có thể. Quay si ai trên mặt cũng khó được nở một nụ cười. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Cái này. Lý niệm thật sẽ không le sao. Làm sao nhìn qua không giống a. Vừa rồi cái này một đợt quay si ai cắt qua đi xem một chút. Lý niệm thao tác rất bình thường thành thạo. Ely xe tải nhện hình thái hạ quy kỹ năng chỉ cần cắn được mục tiêu. Như vậy lúc trước tải hình dạng người hạ thả ra V kỹ năng nhện tự bảo liền sẽ bay thẳng đến mục tiêu trên thân cũng bảo tạc. Đây cũng chính là trong truyền thuyết phi thiên chi chu. Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề không một. Chương 05 cái nhìn đại cuộc hạ kinh khủng tồn tại cảm giác. Phi thiên chi chu thao tác có nhất định tính thực dụng. Có thể rút ngắn đánh nổ phát thời gian. Có thể làm được điểm này mang ý nghĩa lý niệm đối nhện cái này anh hùng vẫn là có nhất định hiểu rõ. Liên tưởng đến Elise từng có qua như vậy một đoạn thời gian là dùng đến đánh phụ trợ. Quay si ai cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn sẽ băng trụ. Lý niệm đột nhiên nói. Thật sao? Quay si ai xứng sờ. Hắn không có cảm giác đối diện muốn càng a. Cái này bo ta hạ binh đã bị hắn ăn 7-8 phần. Loại thời điểm này băng trụ không phải thời cơ tốt nhất a. Sẽ. Lý niệm nói. Ngay trước Midland binh tuyến vẫn như cũ lựa chọn đi lên nửa giã khu dựa sát vào. Mà liền tại lý niệm nhện làm ra cái này nhất cử xử trí một khắc này. Ly lô ve thanh âm trầm thấp cũng theo đó tại ếp đoàn đội trong giọng nói vang lên. Lên đường thành phố. Chúng ta băng trụ. Vừa mới tại lý niệm xuất hiện tại Midland lúc Ly lô ve liền muốn đồng thủ. Ba người đương nhiên không thể vượt. Nhưng nếu là bốn người đâu. Dơn bô ở trên đường một mực ở vào đẩy tuyến trạng thái. Mai cai vì để tránh cho tiêu hao. Tại đẳng cấp bên trên còn chưa tới 3. Lúc này nếu như dơn bô thành phố. Mai cai cũng đi theo thành phố. Một khi thành phố xuống tới không có bất kỳ cái gì thành tích. Dây kia bên trên cái này dao động sắp đến tháp phòng ngự hạ binh tuyến đủ để cho mai cai đối tuyến nổ mặt. Đây chính là đánh mất rơi dây quyền chỗ xấu. Cai mi có ý thức đến dơn bô có thể sẽ thành phố bao xuống. Cho nên một mực tại hướng phía trước dựa vào. Chỉ cần dơn bô dám giao thành phố. Hắn liền lập tức tiến lên đánh gãy. Nhưng là hiện tại dơn bô đã về tới an toàn vị trí. Cai mi tự nhiên không quản được hắn. Khi nhìn đến dơn bô thành phố một khắc này. Cai mi theo bản năng liền muốn đi theo thành phố. Nhưng mà lại bị lý niệm ngăn lại. Đừng tê. Phát lại bổ sung dục. Đẩy tuyến. Thế nhưng là. Cai mi một cách ngây người. Đường dưới đã đánh lên. Có thể tiết kiệm kỹ năng liền tiết kiệm. Quay si ai không kịp có phản ứng. Đối mặt bốn túi hai tứ cố vô thân trạng thái. Hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực dừng tổn hại. May mắn là. Bọn hắn có Alip ta tại. Đường dưới bốn túi hai tình hình chiến đấu rất nhanh kết thúc. Alita cùng vai ne song song bỏ mình. Nhưng ép bên này đi đầu kháng tháp xét cũng tử trận. Hai người tuyến còn chưa đạt tới cấp 3 tình huống dưới. Chỉ có cấp 2 Z là không có học V kỹ năng. Tóc quan mặc dù có ý thức vào sân sau lại thông qua tốc biến rời đi chiến trường. Nhưng Alita quy tránh lại đánh gãy hắn suy nghĩ. Z đầu người. Bị vai ne bỏ vào trong túi. Mà Alip ta cùng vai ne đầu người thì là phân biệt bị Lilo Vezea cùng Nami quyết nhận lấy. Một đổi hay. Vai ne không có sao tránh. Cũng không có sao trị liệu. Quyết sao rơi mất trị liệu. Zét sao rơi mất kiệt sức. Không phải rất bình thường thua thiệt. Mỉm cười lông mày có chút giãn ra. Nếu như nói trước đó trong nháy mắt đó hắn còn đối lý niệm chỉ huy có như vậy một chút oán khí. Như vậy hiện tại điểm này oán khí đã tan thành mây khói. Mai cai không có sao thành phố là đúng. Cái này dao động hắn lấy được một cái đầu người. Mà lại không chút thua thiệt binh tuyến. Ý vị này hắn bỏ mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiếp xuống đối tuyến. Mà tương ứng. Mai cai sung túc phát dục trong chốc lát. Dơn bô cái gì đều không có mò lấy. Đôi này cai mi tới nói là chuyện tốt. Huống chi cai mi trong tay còn có thành phố tại. Chờ một hồi muốn đánh tiểu long lúc que cũng càng chủ động. Đúng lúc này. Midland. Lại một lần bộc phát đầu người. Vừa mới lên tuyến Vũ Hoàng lại chết. Đạo truyền bá hình tượng hoán đổi chậm một chút. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Midland thì giác lúc. U Hoàng Oziana đã trở thành một cỗ thi thể. Tình huống như thế nào? Ly Lô Ve âm điệu tăng lên. Phát ra chất vấn. U Hoàng là ai? Kia là U Vu Sơn. Chỉ gặp bom không gặp người vững vàng tuyển thủ. Thế nhưng là thanh này chuyện gì xảy ra? 5 phút không đến chết 2 lần. cái này không phù hợp hắn phong cách à. U Hoàng một mặt mộng bức, nhện không đi, còn tại ngồi xổm ta. Hắn cái này dao động vạn vạn không nghĩ tới. Yasuo tại đẩy xong binh tuyến sau liền biến mất. Coi là Yasuo trở về thành U Hoàng tự nhiên mà vậy bắt đầu đẩy tuyến. Sau đó Elise liền từ mình phía sau xuất hiện. Xuất hiện lần nữa Elise đã đạt tới cấp 4. Trên thân chỉ có đỏ búc tại. Nói rõ nhện trong lúc này hẳn là đi đánh cái U Linh quái cóc tiền thân. Không có đánh lam búc. Những này đều không phải là vấn đề. Vấn đề là bên trong như cha sao. Đường U Hoàng nhìn thấy phía sau vòng qua tới Elise lúc. Theo bản năng hướng đường sông dựa vào. Lúc này hạ nửa khu mít lên đường sông trong bụi cỏ chui ra ngoài một con Yasuo. Hai người một trái một phải bọc đánh U Hoàng. U Hoàng cho dù mở tật chạy. Nhưng vẫn là bị Elise dự phán tính chất kỹ năng mạng nhện trúng đích. Bắt hai người dao động. Hai người dao động toàn ăn vào kỹ năng. Đây cũng là không có người nào. Tóc lăn lắc đầu. Hắn cảm thấy chính là U Hoàng vấn đề. Vâng, ta là không nên ăn kỹ năng. Nhưng là các ngươi vừa rồi không có phát hiện sao. Con nhện này kỹ năng giao rất bình thường tặc. Hắn không có chút nào sốt ruột giao mạng nhện. Đều là dùng hòa cùng quy gạt ta tẩu vị. Đỏ búp có giảm tốc hiệu quả các ngươi cũng biết. Được rồi được rồi. Thanh này đối diện rõ ràng muốn nhằm vào ngươi. Ngươi cẩn thận một chút đi. Yasuo có đầu người không tốt lắm xử lý. Lilove thở dài. Hắn trơ mắt nhìn trạng thái còn rất tốt nhện bắt đầu hướng xuống nửa khu dựa sát vào. Cái này dao động. Hắn giã quái là không thể soát. Sơn bô đến về tuyến bên trên. Áp muốn về nhà tiếp tế trang bị. Chỉ còn lại hắn một cái cấp 3 xe A là đánh không lại cấp 4 nhện. Cũng may cầm cái đầu người. Coi như rừng tổn hại. Kinh nghiệm chậm rãi bổ sung đi lên liền tốt. Thực sự không đi ra cánh cửa đánh cái người đá lại đến một dưới đường. Li Lô Ve quyết định chủ ý. Lúc này về thành tiếp tế. Mà lý niệm thì là không chút hoang mang soát rơi mất ba sói. Lại soát rơi mất nhà mình u hồn. Lúc này lý niệm nhện khoảng cách cấp 5 vẹn vẹn chỉ thiếu một chút kinh nghiệm. Nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Lý niệm làm sơ trần chờ. Điều khiển nhện bắt đầu hướng xuống đường sông dựa sát vào. Kết quả là. Ở trên đế thì rác dưới. Chuẩn bị quấn sau gan đường dưới Elise Vu Lam sắc phương tam giác bụi cỏ chỗ khúc quanh thành công cùng Zea gặp mặt. Cấp 4 ra mặt Zea. Sắp đến cấp 5 nhện. Bên này nhện thành công phản ngồi xổm Lilovea. Bất quá nhện còn không có trở về nhà bổ sung trang bị. Ờ xem ra nhện là không có ý định tiếp cái này một đợt. Ai ngươi có phát hiện hay không què mới le tiết tấu rất tốt à. Bắt đầu đến bây giờ mới 5 phút hơn liền đã làm rất nhiều chuyện. Quơ quơ phát biểu cái nhìn của mình. Joker đối với cái này cũng không thể không thừa nhận. Nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trận đấu này đánh tới hiện tại vị trí. Nhện cảm giác tiết tấu cảm giác yếu lính trước xe A một chút. Bất quá xe tại đến cấp 6 sau sẽ đến mình cái thứ nhất cường thế kỷ. Mà nhện cái này anh hùng cấp 6 cùng cấp 5 là không có gì khác nhau quá nhiều. Vậy dạng này quay CI thời gian ngắn hẳn là có thể hào hào phát dục một hồi. Dù sao xe A cũng cần bổ sung phát dục. Hắn soát giã số lượng đã lạc hậu nhện một chút. Tô Tiểu Nhiên lộ ra rất vui vẻ. Que là ưu thế. Mà lại là tại đối thủ là ép điều kiện tiên quyết cầm tới ưu thế. Cùng lúc đó. Lý niệm thao túng Elise về thành. Tại về thành quá trình bên trong nhìn thoáng qua lên đường. Kai Mi. Không trao đổi máu. Tạm thời trước đừng phát lại bổ sung dục trang bị. Sau khi lên mạng đánh sơn bô một bộ. Tận khả năng cướp được tuyến quyền. Ta lát nữa muốn xâm lấn. Tốt. Không có vấn đề. Kai Mi mặc dù là que lão nhân. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn rất tốt. Lý niệm chỉ huy cùng đánh ra tới hiệu quả vượt xa khỏi hắn đoán trước. Cái này khiến Kai Mi đối với năm nay thế giới thi đấu một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Cái này tuyển thủ nghiệp chướng nặng nề 01. Chương 06 ngươi có phải hay không đối ngon? Sẽ không le ngon. Có cái gì hiểu lầm? Sơ 4 mùa giải le trang bị có 3 loại. Chủ yếu lấy vật lý tổn thương làm chủ linh hồn khủng long. Lấy xe tăng cùng phát dục làm chủ linh hồn khổng lồ đá. Cùng cuối cùng tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn ít nhất linh hồn ma dược. Chức nghiệp vòng đối với Elise cái này anh hùng định nghĩa rất rõ ràng. Đây là một cách không thế nào thiếu tổn thương anh hùng. Cho nên đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp ngược lại sẽ lựa chọn linh hồn khổng lồ đá. Nhưng hồi sinh trở về lý niệm cùng trước mắt đám tuyển thủ ý nghĩ lại có chỗ khác biệt. Nhện tại sơ 11 là cái gì anh hùng? Đánh nổ phát. Một bộ kỹ năng xuống dưới trực tiếp dây người. Đơn thể bộc phát vô địch. Nhưng phàm là da thịt trang hoặc là sập, hoặc là chính là thuần lưu manh. Cho nên lý niệm quả quyết lựa chọn hướng linh hồn ma dược phương hướng phát triển. Kiện trang bị này giá trị 2.000 khối. Có 50 điểm pháp thuật cường độ. 10% hồi chiêu. Mỗi 5 giây 14 điểm sinh mệnh hồi phục cùng 7 điểm pháp lực giá trị hồi phục. Trừ cách đó ra đối tiểu binh cùng giã quái tạo thành phần trăm năm ma pháp tổn thương chuyển đổi thành hơn. B. Cùng pháp lực đáng giá hồi phục. Thu hoạch được đánh giết cùng trợ công cùng đối ba zone rồng tạo thành chém giết lúc còn có thể thu hoạch được ngoài định mức 30 điểm kinh nghiệm cùng 10 khối tiền. Đối giã quái cũng có thể tạo thành 30% ngoài định mức tổn thương. Theo lý niệm đây là một kiện rất có tính chất so sánh giá cả trang bị. Lần thứ nhất về nhà lý niệm tiền trên người chỉ đủ mua trong đó món nhỏ tinh phách chi thạch. Ra kiện trang bị này sau lý niệm cấp tốc hướng màu lam phương trên nửa khu vực dựa sát vào. Đường lý niệm đi vào lam búp khu vực lúc. Đang đánh lam ly lô ve cũng liền bại lộ. Ly lô ve mày nhăn lại. Con nhện này. Tới cũng quá là lúc này rồi. Có thể tinh như vậy chuẩn phán đoán đến vị trí của hắn ngươi nói với ta đó là cái dự bị phụ trợ tuyển thủ. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc còn có Quay CI cùng Kai Mi. Midland tuyết tuyết ra su đối vị có ưu thế tuyệt đối. Dây cót không cách nào chạy thoát đi trợ giúp. Lên đường cường thế đẩy một đợt binh tuyến Kai Mi đồng dạng nắm giữ lấy dẫn đầu trợ giúp quyền chủ động. Đồng thời đã tải hướng đường sông dựa sát vào. Xấu hổ bên trong ly lô ve bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn cùng nhện đối bính trừng phạt. Làm sao nhện quy kỹ năng chém giết hiệu quả tại đoạt giã quái phương diện vốn là chiếm cứ một điểm tiện nghi. Lý niệm tâm thái lại vững như lão cẩu. Cuối cùng thành công đem lam búp trừng phạt xuống tới. Nhện, đến cấp 5. Ly lô ve con ngươi có chút co vào. Hắn hiện tại coi như bàng thân bụi cỏ. Cũng không có khả năng lấy cấp 43/4 lượng máu đánh thắng một cái cấp 5 đầy máu Elise. Thượng đế thì giác hạ. Đương ép đám fan hâm mộ nhìn thấy Lilo ve ve a khi lui về phía sau. Tất cả đều kinh ngạc. Lui. Thế mà lui. Sợ cái gì a? Cùng hắn đánh a? Cái này le dựa vào cái gì có thể áp chế Lilo ve? Ta không tin. Ta nôn. Cái này U Linh giã quái cũng phải để sao? Người xem bắt đầu nhả rãnh. U Linh giã quái sắp đổi mới. Hết thầy tựa hồ cũng sống lý niệm hy vọng nhìn thấy như thế từng bước phát triển. Nhưng cái này. Đến tột cùng vì cái gì? Làm sao ngươi biết hắn tại cái này? Kai Mi thật sự là nhìn không được mở miệng hỏi. Giai đoạn trước cường thế nhện le. Tại giã khu cùng chỉnh thể tiết tấu bên trên lấy được to lớn như vậy ưu thế. Ý vị này bọn hắn sẽ có được nhiều thời gian hơn đến cho vai ne cung cấp phát dục. Chỉ cần mỉm cười vai ne có thể phát dục. Như vậy thì không khác cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Rất đơn giản. Lý niệm cười cười. Cấp 2 xe A đi ngang qua giã khu thời điểm ta xem một chút hắn soát giã quái số lượng. Là 7 con. Nói rõ phe A đánh đỏ búp cùng 4. Về sau hắn xuất hiện tại đường dưới thời điểm bổ đao biến thành 10 cái. Mà lại một mực bị chúng ta hai người tổ kềm chế thật lâu mới băng trụ. Trong lúc này xe A.O. ghế 3 cái binh. Cho nên đường dưới đánh xong hắn là 13 cái bổ đao. Lại một lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm 15 cái đao. Nói rõ đánh xong người đá. Ta ban sơ phản rơi cái kia ba sói hẳn là đổi mới. Hắn nghĩ phát dục. Liền muốn đi trên nửa khu. Dựa theo đi đường thời gian cùng soát giã tốc độ. Đánh giá ra hắn tại Lam Búp cũng không khó. Cai mi há to miệng. Giữa cổ họng có câu ngọa tào lại nói không ra miệng. Quay si ai đồng dạng một mặt mộng bức. Bọn hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên không có khả năng đứng tại người chơi góc độ cân nhắc vấn đề. Các người chơi nếu như nghe được lý niệm lần giải thích này về sau. Đầu tiên là sẽ bừng tỉnh đại ngộ. A, đã hiểu. Nhưng mà thật đến thực tế thao tác thời điểm lại sẽ chỉ một mặt mộng bức. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn rất rõ ràng muốn làm được lý niệm nói ra được những này cũng không dễ dàng. Cái này cần đang bước đi. Xoát giã. Thậm chí gan lộ trình bên trong thời khắc quan sát đến đối thủ le đồng tính. Đối thủ le chỉ cần vừa xuất hiện liền lập tức bằng vào số liệu phán đoán ra bản thân muốn tin tức. Đây là muốn động não. Các người chơi chơi đùa đều đồ cách nhẹ nhõm. Dựa theo dạng này một mực động não chơi một thanh xuống tới thế nhưng là rất mệt mỏi. Cho nên vấn đề tới. Cái này mẹ nó gọi sẽ không le. Cai mi trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Quay si ai cũng rất bình thường im lặng. Đây chính là ngươi đúng không sẽ le định nghĩa sao? Lý niệm không nói chuyện. Hắn là sẽ không le. Không có tâm bệnh a. Cùng lúc đó. Dưới bình luận bên trên. Ly lô ve tiết tấu. Bị áp chế. Hiện tại vấn đề là ếp toi len không dám tới đánh hai vơ hai. Nhện cùng mai cai điểm khống quá nhiều. Hết lần này tới lần khác nhện bộc phát lại cao. Bị hai người bọn họ bắt được bất kỳ một cái nào đều sẽ rất đau đớn. Joker thật kinh ngạc. Cái này người mới đến cùng là ai? Trước kia ta làm sao chưa hề chưa nghe nói qua. Khó mà nói a. Có thể là que đòn sát thủ. Chỉ là ta không quá hiểu thành cái gì cho tới bây giờ mới đem hắn mang lên. Quơ quơ cũng có chút không hiểu rõ. Nếu thật là đòn sát thủ vậy cái này que tầm quản lý tâm cũng lắp bắp. Thanh này nếu bị thua que liền không có. Hắn làm sao lại có thể bảo chứng để một người mới ra sân liền có thể chắc thắng đây này. Cái này ai cũng không dám cam đoan a. Kim cương bất hoại đại trại chủ. Thật tình không biết lúc này que tầng quản lý đều rất bình thường mộng bức. Lão bản Bùi Nhạc lúc đầu ở văn phòng xem so tài nhìn rất bình thường nén giận. Về sau càng là tìm tới sở cai Lý Hiểu Phong cùng hắn cùng một chỗ nén giận. Vốn là đủ khó chịu. Kết quả cách này que thanh thứ hai cư thay người. Hơn nữa còn là tại bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết. Hai người trực tiếp lựa chọn lái xe trình diện quán hưng sư vấn tội. Khá lắm. Mới vừa đi tới nửa đường. Hai người liền thấy cái này giống như mở địa đồ treo một dạng mới le. Hiện tại cuộc diện này đích thật là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Nhưng phía sau sẽ như thế nào còn khó nói. Dù sao ép đoàn đội lực ngưng tụ cùng chỉnh thể thực lực bày ở kia. Còn là muốn chờ đánh đoàn nhìn nhìn lại. Lý Hiểu Phong không ngừng nói với mình phải tỉnh táo. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng vững chắc một câu nói. Vô tâm trồng hoa vải hoa kéo. Hữu tâm cắm liễu liễu thành ấm. Ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cách nào tới trước tới. Cách này vốn là huấn luyện viên mới le. Thật sự là quá mẹ nó để bọn hắn ngoài ý muốn. Lơ. Bê. Lơ. Cho tới bây giờ còn không có cái nào le dám nói mình tại giai đoạn trước có thể ngăn chặn Ly Lô Ve. Không quan tâm hắn thực lực cụ thể như thế nào. Liền chỉ là giai đoạn trước phần này áp chế lực. Đã làm cho để câu lạc bộ hảo hảo bồi dưỡng một chút. Quản lý là ai? Bùi Nhạc đột nhiên hỏi. Là. Mở đi. A cái gì a? Tốt như vậy người kế tục làm đi làm cái huấn luyện viên. Chúng ta bây giờ còn không có nghèo đến loại tình trạng này a. Thanh này nếu bị thua chẳng có chuyện gì. Thanh này nếu là thắng. liền mau để cho hắn xéo đi rời đi. Mẹ nó. Bùi Nhạc hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Cùng hắn đặt cái này chơi nhịp tim trò chơi đâu. Làm lão bài nổi danh câu lạc bộ. Năm ngoái không thể thẳng tiến thế giới thi đấu thì cũng thôi đi. Năm nay nếu là lại vào không được vậy hắn thật sự phải bồi thường một số tiền lớn. Hắn tuyệt đối không cho phép câu lạc bộ sơ kỳ tích lũy nội tình cứ như vậy cho bại hết rồi. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp.